lời thực lòng từ trong đáy tim. Những đắng đuối ấy yêu thương ngọt ngào là người dành riêng ai. Những lúc tiếc nhớ anh nghe lạc loài, đừng về đây những cô đơn. Tiễn bước em xa phương trời, anh nghe mặn môi. Anh đi lang thang tìm về năm tháng kỷ niệm đôi ta cùng nhau. Anh nghe hương xưa dịu êm mái tóc nhẹ bay. Anh mơ ôm em vào lòng thầm nói những lời thương yêu từ lâu. Nghe ta trao nhau nụ hôn ân ái đậm sâu. Làm sao thấy em vui cười như xưa, tự như nắng lên khi trời thôi mưa. Làm sao có nhau yêu thương nồng nàn, anh vẫn chờ em mãi mãi. Làm sao thấy xuân về trong sân, để khúc hát thôi buồn cô đơn. Làm sao sớm mai mùa xuân nụ cười, em vẫn còn đây. Trong đáy tim những đắng đuối ấy yêu thương ngọt ngào là người dành riêng ai. Những lúc tiếc nhớ anh nghe lạc loài, đừng về đây những cô đơn. Tiễn bước em xa phương trời, anh nghe mặn môi. Anh đi lang thang tìm về năm tháng kỷ niệm đôi ta cùng nhau. Anh nghe hương xưa dịu êm mái tóc nhẹ bay. Anh mơ ôm em vào lòng thầm nói những lời thương yêu từ lâu. Mà ta trao nhau nụ hôn ân ái đậm sâu. Làm sao thấy em vui cười như xưa, tựa như nắng lên khi trời thôi mưa. Làm sao có nhau yêu thương nồng nàn, anh vẫn chờ em mãi mãi. Làm sao thấy xuân về trong sân, để khúc hát tôi buồn cô đơn. Làm sao sớm mai mùa xinh nụ cười, em vẫn còn đây. Làm sao thấy em vui cười như xưa, tựa như nắng lên khi trời thôi mưa. Làm sao có nhau yêu thương nồng nàn, anh vẫn chờ em mãi mãi. Làm sao thấy xuân về trong sân, để khúc hát thôi buồn cô đơn. Làm sao sớm mai mùa xinh nụ cười, em vẫn còn đây. Anh đi lang thang tìm về năm tháng kỷ niệm đôi ta cùng nhau. Anh nghe hương xưa dịu êm mái tóc nhẹ bay. Anh mơ ôm em vào lòng thầm nói những lời thương yêu từ lâu. Mưa ta trao nhau nụ hôn ân ái đậm sâu.